Quỷ Điểu Người Kế Thừa. Tác giả: Tĩnh Tuyết Khinh Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1148. Chương 1148. Không có việc gì. Kim Tiger không nghĩ đến Wilter thế mà lại gọi điện thoại tới cho hắn. Wilter là Manchester Quốc tế Bệnh viện Phó Viện trưởng. Hắn là nước Anh đại danh đỉnh đỉnh y học tiến sĩ. Phía trước một hồi phê kia bị thương thời điểm, Wilter tiến sĩ không chỉ có tự mình chữa trị cho hắn thương chứng. Hơn nữa còn đáp ứng lời mời đi tới rồi mở u buổi họp báo tin tức đại sành. Công khai hướng phóng viên tuyên bố phê kia bệnh tình, trợ giúp MU cùng Kim Tiger vượt qua rồi một lần quan hệ xã hội nguy cơ. Bởi vì sự kiện kia, Kim Tiger chuyên môn bày xếp đặt ra yến, mời Wilter tiến sĩ cùng đi ăn tối, ngỏ ý cảm ơn. Thế nhưng là Kim Tiger lại không nghĩ rằng, Wilter hôm nay thế mà tự mình gọi điện thoại cho hắn. Wilter rất nhanh ở trong điện thoại nói dứt lời, sau đó cúp điện thoại. Kim Tiger cả kinh, điện thoại đều rơi tại rồi trên mặt đất. Út Quốc có chút sững sờ, hắn có loại dự cảm xấu. Tiger, đã xảy ra chuyện gì? Ta nghe trong điện thoại nói cái gì nằm viện, bệnh tình nguy kịch, đến cùng là ai xảy ra chuyện rồi? Kim Tiger sửng sốt nửa ngày, trong miệng nhả ra một câu. Là Ferguson tước sĩ, Wilter nói hắn đột phát chảy máu não, chính đang bệnh viện cứu giúp. Út Quốc vậy giật nảy cả mình, tước sĩ xảy ra chuyện rồi. Trách không được vừa nãy gọi điện thoại một mực không có người nghe. Lúc này Kim Tiger phảng phất đột nhiên kịp phản ứng, hắn từ trên ghế salon nhảy lên bắt đầu, đẩy ra cửa liền chạy ra ngoài. Tiger, ngươi đi thì sao? Út một bên hô hào một bên truy ra ngoài, thế nhưng là chờ hắn đến rồi cửa ra vào, đã không nhìn thấy Kim Tiger bóng người rồi. Út tranh thủ thời gian gọi tới thư ký, người cùng lái xe chuẩn bị sẵn sàng, sau 5 phút chúng ta xuất phát. Đi nơi nào? Thư ký hỏi một câu. Đi quốc tế bệnh viện. Út trở về phòng đem mấy thứ trọng yếu không có xử lý xong chính mình sửa sang một chút, mang theo trong người. Còn có, ngươi bây giờ lập tức cho Scone vậy gọi điện thoại, nói cho hắn biết Ferguson sự tình. Liền nói Kim Tiger hôm nay không trở về, để bọn hắn thật tốt dẫn đội huấn luyện. Thư ký gật gật đầu. Được rồi, ta hiện tại liền đi thông chi. Làm Kim Tiger lái xe tới đến bệnh viện bãi đỗ xe thời điểm, hắn đã nhanh đem dầu cửa dẫm nát. Hắn dừng xe thời điểm không có ngừng đến, lập tức đặt ở hai cái chỗ đậu tuyến giữa trên. Bất quá hắn hiện tại không lo được nhiều như vậy. Kim Tiger xuống xe vừa muốn rời đi, bãi đỗ xe bảo an ngăn cản hắn. Tiên sinh, mời ngươi đem xe dừng ở chỗ đậu bên trong, nếu không ta liền muốn thu lấy hai phần dừng xe phí dụng. Kim Tiger trực tiếp móc ra rồi 200 bảng Anh nhét vào bảo an trong tay. Số tiền này đủ không? Không cần thối lại, ta thời gian đang gấp. Tiên sinh, ngươi làm như vậy không hợp quy củ. Tiên sinh, tùy ý bảo an tại sau lưng la lên. Kim Tiger cũng không quay đầu lại vọt vào bệnh viện cửa lớn. Ở đi hướng cứu giúp phòng trên đường, Kim Tiger gặp được rồi Wilter tiến sĩ. Tiến sĩ người tốt. Wilter sắc mặt nghiêm túc gật gật đầu. Tiger huấn luyện viên, người đã đến, tước sĩ thế nào? Kim Tiger lo lắng hỏi. Chính đang cứu giúp, chúng ta viện trưởng ở bên trong tự mình xử lý. Lần này chạy chữa thời gian so sánh kịp thời, nên vấn đề không lớn. Người yên tâm đi, Unix an ủi Kim Tiger. Ai, bởi vì ta là học vận động y học, không am hiểu cái này loại tâm não hình tật bệnh, không phải ta thật nghĩ tự mình đi vào trị liệu. Kim Tiger gấp vội nói, tiến sĩ, người tuyệt đối không nên nói như vậy, người có thể ở chỗ này trợ giúp chiếu khán tước sĩ. Sau đó gọi điện thoại cho ta nói cho ta biết chuyện này. Ta liền rất cảm kích. Wilter thở dài, chớ khách khí. đều là người một nhà. Lại nói, bài trừ công tác thân phận, ta cũng là một tên bình thường MU fan hâm mộ mà thôi. Thiên hạ MU fan hâm mộ là một nhà, không cần giới ngực, ta mới vừa rồi là quất rồi cái chỗ trống chạy tới. Hiện tại có việc gấp đến về một chuyến số 5 phòng bệnh. Ta một bệnh nhân xuất hiện rồi một vài vấn đề. Ta hiện tại nhu cầu cấp bách đi xử lý. Người đi trước cứu giúp phòng bên kia chờ tin tức đi. Cathy nữ sĩ cũng ở đó. Tin tưởng chờ ta trở lại thời điểm. Ferguson tước sĩ nhất định sớm đã thoát khỏi nguy hiểm rồi. Wilter hấp tấp hướng phía xa xa phòng. Bệnh đi đến. Kim Tiger quay người vòng qua ngoặt góc. Phía trước chính là cứu giúp phòng. Chỉ gặp cứu giúp phòng đèn đỏ lóe lên. Cửa lớn khóa lại. Chứng minh mặt trong đang có khẩn cấp bệnh nhân ở cứu giúp. Ngay tại cấp cứu phòng bên trái trên ghế ngồi. Kim Tiger nhìn thấy rồi Ferguson thê tử Cathy. Lúc này nàng ngồi trên ghế. Thân thể co ro. Đem đầu vào giữa hai chân. Càng không ngừng run rẩy. Ngồi bên cạnh là Ferguson trong nhà bảo mẫu. Lúc này chính ngồi ở bên cạnh nói lấy an ủi. Kim Tiger ba chân bốn cẳng. Đi đến Cathy bên người. Phu nhân, ta tới rồi. Cathy nghe được rồi thanh âm quen thuộc. Nàng hơi nâng lên đầu xem xét. Lộ ra một tia giật mình thần sắc. Con cọp, sao ngươi lại tới đây? Ai nói cho ngươi Alex xảy ra chuyện rồi? Là Wilter tiến sĩ gọi điện thoại cho ta nói cho ta biết. Kim Tiger thở dài. Phu nhân, dù sao con của các ngươi đều không ở Manchester. Gặp được loại chuyện này, ngươi hẳn là đầu tiên gọi điện thoại cho ta mới là. Cathy lắc lắc đầu. Con cọp, chúng ta Alex theo viện trưởng quan hệ không tệ. Hắn thường xuyên đến nơi này kiểm tra thân thể. Cho nên chúng ta đối với nơi này rất quen thuộc. Bình thường chạy chữa, liền không có nói cho ngươi biết. Lại nói, Alex trước đó cũng đã nói. Ngươi bây giờ chính đang chuẩn bị chiến đấu hai trận chung kết. Tuyệt đối không thể quấy nhiễu ngươi. Trước mấy ngày ngươi muốn đi trong nhà nhìn hắn. Hắn đều không cho phép. Cho nên lần này ta cũng liền tự tác chủ trương. Không có điện thoại cho ngươi. Kim Tiger liên tục lắc đầu. Phu nhân, cái này loại nghiêm trọng tình huống. Ngươi sao có thể không nói cho ta biết chứ? Ta thế nhưng là từ rất nhỏ liền theo tước sĩ đó à. Ta phụ thân qua đời sớm. Tước sĩ ở ta trong lòng chính là phụ thân đồng dạng tồn tại. Nghe được Kim Tiger nói như vậy. Cathy nước mắt ở trong hốc mắt thẳng đảo quanh. Ở lòng của nàng bên trong. Từ lâu đem Kim Tiger xem như chính mình hài tử đối đãi giống nhau. Con của bọn hắn, cháu trai đều ở nước ngoài thời gian dài định cư. Thứ tử ở nước Anh quốc nội cấp bậc thấp thi đấu vòng tròn dạy học. Khoảng cách Manchester cũng không gần. Cho nên hiện ở bên cạnh họ người thân cận nhất. Có lẽ chỉ còn lại Kim Tiger rồi. Lúc này nhìn thấy Kim Tiger ngồi ở bên cạnh mình. Cathy trong lúc nhất thời cảm thấy trong lòng thật ấm áp. Giống như có rồi chủ tâm cốt đồng dạng. Kim Tiger ở một bên an ủi Cathy. Phu nhân, người yên tâm đi. Tước sĩ nhất định sẽ không có chuyện gì. Đây chỉ là một lần bình thường cấp cứu mà thôi. Không có việc gì. Cathy liên tục thở dài. Một câu đều nói không nên lời. Hắn chỉ là nhìn chằm chằm cấp cứu phòng cửa lớn. Mắt không chớp nhìn lấy. Đột nhiên, cấp cứu phòng cửa mở ra rồi. Một tên trung niên nữ y tá từ bên trong đi ra. Nàng đối với Cathy hô một tiếng. Phu nhân, Cathy vội vàng đứng lên. Bởi vì đứng dậy tốc độ quá nhanh. Hắn lại suýt chút nữa mà ngã sấp xuống. May mắn Kim Tiger ở thân đỡ rồi nàng một cái. Cathy ở Kim Tiger đỡ xuống đến rồi y tá bên người. Xin hỏi Alex thế nào? Y tá chau mày, lắc lắc đầu, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.